Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, khiêu chiến không có khả năng. Toàn trường xôn xao, hiện trường phá án cái này quá ép buộc lại nói nhân gia Mẫn giáo sư trước kia rõ ràng nói. Tâm lý bên cạnh ghi tuyệt, không tưởng trên TV diễn thần kỳ như vậy. Hơn nữa tác dụng nhiều ở chỗ thu nhỏ lại nghi phạm phạm vi. Đẩy mạnh tình tiết vụ án và thẩm vấn thần mã. Phi, quá không biết xấu hổ. Đúng đấy, còn hiện trường phá án. Người động không được trời ơi, đúng vậy. Ngươi đem ánh trăng hái xuống. Ta Mẫn giáo sư tự hiện trường phá án cho ngươi xem tương đương. Mẫn giáo sư còn không có đáp lại đâu rồi. Hiện trường muội tử đám bọn họ cũng đã bắt đầu tự phát tiến hành rồi phản bác. Kim Tài chết, hắn lập tức cảm thấy chính mình đi ra ngoài trước, nên vậy nhìn xem Hoàng Lịch mới đúng. Đối với đề nghị của Kim Tài chết, Mẫn Học rất ngoài ý muốn. Hiện trường phá án, đương nhiên không thể nào là phá đã muốn phá hoạch án kiện. Như vậy cũng vô pháp cam đoan tính công bình. Bởi vì ai cũng không thể xác định Mẫn Học có phải là tìm được qua án kiện tin tức. Dù sao hiện tại Internet như vậy phát đạt, mà Mẫn Học với tư cách phạm tội ngành học, giáo sư. Phương diện này tri thức dự trữ lẽ ra rất nhiều, nhưng nếu như là còn không có phá hoạch, ở trong nước mà nói, nên vậy đều ở vào giữ bí mật giai đoạn, không có tương quan manh mối cùng chứng cớ. Cũng căn bản chưa nói tới bên cạnh ghi, cũng không phải thật sự thần côn, toàn bộ nhờ mông, khó như vậy đạo phải. Kim Tài chiết kế tiếp lời mà nói, xác nhận Mẫn Học suy đoán, chỉ thấy hắn hơi vẻ đắc ý nói, tối hôm qua thượng ta leo tường đi ra ngoài thấy được thứ nhất tin. Tức, Kim Cổng vòng quốc nào đó Tây Bộ tiểu trấn, vừa mới đã xảy ra cùng một chỗ đấu súng án. Thẳng đến bây giờ còn không có phá hoạch, không bằng, Mẫn giáo sư ngài, tự đối với cái này án kiện tiến hành một cái bên cạnh ghi, Kim Tài chiết lời nói lại để cho. Toàn trường lần nữa xôn xao, vừa mới phát sinh ở đại dương bờ bên kia bản án. Ngay Kim Cổng vòm quốc cục cảnh sát đều không phá án đâu rồi. Người cái này há miệng, chính là đến bên cạnh ghi đây không phải thành tâm làm khó người sao. Khinh người quá đáng. Giáo sư, không cần phải để ý đến hắn. Đúng, hắn rõ ràng chính là tinh khiết tâm tìm đến mảnh vụn gốc. Ngay Nhiếp Tử Du đều nhìn không được rồi, Tần Chiết. Không cần phải mò mẫm hồ đồ. Không có cơ bản sự thật với tư cách căn cứ. Ngươi lại để cho Mẫn giáo sư như thế nào tiến hành bên cạnh ghi. Hơn nữa, mặc dù Mẫn giáo sư bên cạnh viết ra kết quả, ai có thể phán định chuẩn xác hay không, lời này cũng không sai. Không nói cụ thể manh mối đều không có dưới tình huống như Hà Tiến đi bên cạnh ghi. Một ngày bắt không được hung thủ, thì một ngày vô pháp nghiệm chứng Mẫn Học bên cạnh ghi thiệt giả. Thấy nhà mình giáo sư lên tiếng, Kim Tài chiết lúc này mới trung thực điểm. Nhưng đồng thời ủy khuất ba ba nói, ta cũng vậy không có muốn dù thế nào. Hơn nữa, người ta đưa tin còn rất cẩn thận, ta liền cho muốn nhìn một chút Mẫn giáo sư tại hiện hữu chứng cớ hạ. Như Hà Tiến đi bên cạnh ghi, cũng không có nhất định phải được ra cái gì kết luận. Cái này có chút nói xạo rồi, nhưng xác thực càng tài cán vì mọi người chỗ tiếp nhận. Kỳ thật mọi người cũng rất muốn nhìn một chút chân thật án kiện trung tâm lý bên cạnh ghi như thế. Nào vận dụng, tuy nhiên vừa rồi Mẫn giáo sư giảng bài lúc có cử động qua ví dụ. Dù sao không bằng trực tiếp xem chân thật bản suy luận đến lanh lẹ không phải nếu như Mẫn Học không. Ứng chiến, mọi người cũng đều có thể hiểu được. Độ khó quá lớn, nhưng giáo sư tiểu ca ca rõ ràng gật đầu. Không ngại đem trên màn hình phóng suốt. Lại để cho tất cả mọi người nhìn xem. Tuy nhiên Mẫn Học giờ phút này hào hoa phong nhã. Dẫn cái kính mắt tựa hồ vai không thể đối thủ không thể dẫn ra. Nhưng cái này mây trôi nước chảy nhiệt tình. Cùng nghênh khó trên xuống tinh thần. không hiểu tự làm cho người ta cảm thấy tốt có nam tử khí khái. Ba ba ba, tiếng vỗ tay không hẹn mà cùng lần nữa vang lên, vì toàn trường đẹp trai nhất nam nhân dâng lên. Tình cảnh này hả, Kim Tài Chiết thậm chí nghĩ lấy, có phải là nên đổi lại trường học. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt đi đến phía trước, đưa điện thoại di động đưa cho trợ giáo, do hắn hỗ trợ kết nối với phòng học hơn truyền thông thiết bị. Trên màn hình lập tức ra hiện tại trên màn hình lớn. Thứ nhất, tinh khiết kim cổng vòm quốc thức tin tức ra hiện tại đám người trước mắt. Hình ảnh phối tương đối đơn giản, chính là một bức phạm tội hiện trường cạnh ngoài quay chụp đồ. Có thể rõ ràng chứng kiến, cảnh giới tuyến trong, rất nhiều đang mặc đồng phục cảnh sát người nước ngoài đi tới đi lui. Nhưng muốn nhìn đến thi thể bộ dạng tựu không khả năng rồi. Vô luận tại quốc gia nào, hình sự án kiện tại điều tra quá trình trung đô là cần giữ bí mật. Trừ phi ngươi muốn cho hung thủ biết rõ cảnh sát như thế nào phá án. Bất quá vượt quá mọi người dự kiến chính là, cái này khởi án kiện tin tức đưa tin công bố không ít chi tiết. Tỉ mỉ, lần này đấu súng án, cũng không phải một người bình thường án kiện, mà là cùng một chỗ liên hoàn án giết người kiện. Mấy tháng qua, tăng thêm cái này lên, đã có 3 gã nam tử trẻ tuổi tử ở nơi này. Chuẩn xác mà nói, là nên ngoài trấn nhỏ trong một rừng cây, 3 khởi án kiện cùng phát sinh ở buổi tối, mà lại người chết đều là lưng trúng đạn. Hình ảnh một truyền, hiện trường một vị tóc vàng mắt xanh mèo lông vàng giơ microphone. Phỏng vấn nổi lên nên mà dừng phòng hộ viên. Đại khái là ở hỏi thăm vị này dừng phòng hộ viên có hay không không tầm thường phát hiện. Ví dụ như đặc thù, hành tích quỷ dị người tiến vào nên tấm rừng cây. Đáp án đương nhiên là không có. Bất quá lệch ra quả nhân muốn biểu hiện thật sự rất mạnh. Vị này dừng phòng hộ viên thẳng đến cuối cùng vẫn không quên đoạt kính. Công bố mình đã từng thấy 3 vị người chết. 3 người kia khi còn sống đều là đẹp trai tiểu gia hỏa ba la ba la. Mèo lông vàng nhìn không tới tin tức giá trị, tự nhiên bỏ qua rồi dừng phòng hộ viên, lại đi trong đám người siêu tầm điểm sáng. Về sau mấy người phỏng vấn, đơn giản nói cách khác nói 3 gã người chết cuộc đời đều là một cái chấn, mọi người giữa lẫn nhau phi thường quen thuộc, mặc cho ai đều không nghĩ ra có người nào đó sẽ đối với 3 người hạ độc thủ như vậy. Trên màn hình cuối cùng là cảnh sát phản bác kiến nghị kiện sơ bộ thông báo. Tin tức lượng còn không có tin tức đưa tin cho ra đại. Nhất hậu kim tia mèo xuất hiện lần nữa. Rất nhanh giới thiệu, do vì liên hoàn án giết người, cũng đều phát sinh ở một cái trấn nhỏ thượng. Như vậy lòng người bàng hoàng. Cho nên khi mà cảnh sát có khả năng thỉnh cầu FBI trợ giúp, để rất nhanh tra ra hung phạm, trên màn hình đến tận đây chấm dứt, mọi người ngoại trừ biết rõ tại Kim Cổng Vòm Quốc đã xảy ra cùng một chỗ liên hoàn án giết người. Có 3 người bị đấu súng bên ngoài, vẻ mặt mộng bức, không có bất kỳ chi tiết, tỉ mỉ, cái này muốn như Hà Tiến đi bên cạnh ghi chỉ bằng một cái tin tức đưa tin có thể đem hung thủ suy luận ra tới, cái kia cũng có thể đổi nghề đương làm giang hồ thần toán tử. Trên màn hình sau khi kết thúc, Mẫn Học cũng lâm vào trầm tư, sau nửa ngày không nói chuyện, Kim Tài Chiết thấy thế, cảm giác mình xem như bắt được cơ hội, Mẫn giáo sư. Ta nhưng không có làm khó ý của ngươi. Chỉ cần ngươi căn cứ trên màn hình cho ra tin tức, hướng mọi người phơi bày một ít tâm lý bên cạnh ghi quá trình là tốt rồi. Chắc hẳn mọi người cũng đều rất ngạc nhiên, cái này. Hiếu kỳ là hiếu kỳ, nhưng thật sự quá khó khăn. Mẫn giáo sư sẽ như thế nào ứng đối dùng tin tức quá ít? Vô pháp tiến hành bên cạnh ghi vì do từ chối, tuy nhiên lại có mặt ở đây. Lại khó tránh khỏi làm cho người ta thất vọng, nhất là thiếu nữ chúng, mặc dù biết không khả năng, cũng đều muốn nhìn đến thần tượng của mình khiêu chiến không có khả năng. Như vậy, anh Tuấn giáo sư tiểu ca ca sẽ ở cuối cùng trước mắt thất bại trong gang tấc ư Mẫn học như cũ bảo. Chỉ mỉm cười, đã đáp ứng rồi xem trên màn hình. Coi như là hắn đối với chính mình khởi xướng một lần khiêu chiến. Về phần Kim Tài Chiết chưa bao giờ là đối thủ. Mẫn học đối thủ, từ trước đến nay chỉ có chính hắn. Nói đi thì nói lại rồi. Nhân sinh cuộc sống, không phải là muốn siêu việt lần lượt trước kia chính mình ư, cân nhắc thế nào, Kim Tài Chiết có. Chút không thể chờ đợi được. Nhiếp Tử Du nhíu nhíu mày, Tần Chiết. Mẫn học hướng Nhiếp giáo sư khoát tay áo, ý bảo không có vấn đề gì. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như không nên theo như tin tức đưa tin chung cho ra tin tức. Tiến hành tâm lý bên cạnh ghi, như vậy ta cảm thấy đắc, hung thủ có khả năng là Cà Lâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.